Chương 1088, điểm đáng ngờ tầng tầng, tuế nguyệt chi độc. Nghe xong Hi Hòa, Chiêu Thiên sắc mặt đẹp đẽ một ít, nhưng trên mặt vẫn là hiển lộ một vẻ tâm trầm. Năm đó việc, không thể nói được ai đúng ai sai, ai có thể nghĩ đến Ngọc Độc Tú sẽ có hôm nay thành tựu như thế, đến bây giờ loại độ cao này. Tiểu thiên thế giới bên trong, Ngọc Độc Tú thần hồn ôm trẻ mới sinh, nhìn cái kia Trần Phong cùng Mạc Nhan, bản tọa Diệu Tú, chính là Thái Bình Đạo Bích Du Động Thiên Động Chủ, bản tọa quan ngươi bây giờ tu vi đã là nhất diệu cảnh giới, có thể phá tan tiểu thiên thế giới bình phong, phi thăng đại thế giới, hắn năm nếu là phi thăng đại thế giới, cứ việc đến đây trung vực Thái Bình Đạo tìm bản tọa, lấy tạ ơn ngươi bảo vệ bản tọa hài nhi trăm năm tri ân. Sau khi nói xong, đã thấy nguyên thần ý chí ở trên hư không một trận bắt bí, chỉ thấy một vị hóng ánh long lanh ấn phù xuất hiện ở Ngọc Độc Tú trong tay, nhìn sắc mặt mờ mịt Trần Phong, hiển nhiên người này không biết mình ở đại thế giới uy danh, không phải vậy chỉ sợ sẽ vui mừng ngất đi, phải biết bây giờ đại thế giới không biết bao nhiêu người muốn cùng Ngọc Độc Tú kéo lên một tia quan hệ mà cầu cũng không được, thậm chí vì kéo lên cái kia từng tia một quan hệ, các loại lễ vật đưa liên tục, NG vẫn là khó có thể đạt thành mong muốn, có thể thấy được này một viên ấn phù quý giá. Sau khi nói xong, cái kia ấn phù bay ra, trôi nổi với Trần Phong trước người, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong lòng ôm trẻ mới sinh, trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ra ngoài, lao ra tiểu thiên thế giới. Theo Ngọc Độc Tú rời đi, trong hư không vết nứt ở từ từ nối liền, dung chuyển nguyên khí đất trời ở lực lượng pháp tắc chấn áp lại từ từ khôi phục, thấy trong tay ấn phù, cho đến nhiều năm sau đó, Trần Phong xử lý này tiểu thiên thế giới phi thăng đại thiên sau khi, mới biết này một viên ấn phù quý giá chỗ, tuyệt đối là có thể xưng tụng kinh thiên động địa. Thái Bình Đạo núi đi nhờ Nui nhìn cái kia dung chuyển hư không đồng đạo, Ngọc Độc Tú từng kia một nguyên thần ý chí ôm ấp trẻ mới sinh đi ra, nguyên thần trong nháy mắt trở về bản thể, trẻ mới sinh rơi vào Ngọc Độc Tú trong lòng. Ôm này trẻ mới sinh, Ngọc Độc Tú trong lòng từng kia một khó có thể nói hết cảm giác quái dị ở trong lòng bay lên, đây là chính mình đệ một đứa bé, tại hạ giới lưu ly khốn cùng trăm năm lâu dài, rốt cục mới có thể vừa thấy. Ai, tiểu tử ngươi xác định đây là con trai của ngươi, bây giờ bách năm qua đi, coi như là ở nói thế nào đứa nhỏ này cũng có thể thành niên, kiên quyết sẽ không như thế tiểu, một bức vừa sinh ra được không bao lâu dáng vẻ Triều Thiên ở một bên sắc mặt quái dị nói. Triều Thiên lời nói hạ xuống, huyết ma phù diêu cùng nhau xem ra, Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, tuế nguyệt chi độc. Tuế nguyệt chi độc ba người đều tất cả giật mình. Ngọc Độc Tú nhìn trong lòng trẻ mới sinh, không nói gì, chỉ là bàn tay không ngừng gậy trẻ mới sinh non mềm khuôn mặt nhỏ. Quả thật là tuế nguyệt chi độc phù diêu nhìn chằm chằm cái kia trẻ mới sinh, trong mắt lập lòe một vệt nghiêm nghị. Nguy rồi, nếu thật sự là tuế nguyệt chi độc, đứa nhỏ này sợ là phế bỏ Triều Thiên sắc mặt khó coi nói. Không có giải cứu biện pháp sao Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe một vệt lo lắng. Đây là sức mạnh của thời gian, ngươi nói có hay không giải cứu biện pháp huyết ma ở một bên dầu di nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, sức mạnh của thời gian a, thời gian nhưng là chân chính sức mạnh cấm kỵ, coi như là giáo tổ QNZ không thể khống chế. Ôm trẻ mới sinh, Ngọc Độc Tú sững sờ lăng ngồi ở chỗ đó, mặc cho trước hắn có vô số loại suy đoán thôi diễn, nhưng lại không nghĩ rằng sự thực lại cùng chính mình đề cử có như thế đại chênh lệch. Thật không có biện pháp sao Ngọc Độc Tú hỏi lại một liền khắp cả. Ba người đều là lắc đầu một cái, Ngọc Độc Tú nghe vậy thở dài, trong tay một đạo linh phù bay ra, trước tiên cho đứa nhỏ này tìm cái vú em dụ dỗ. Thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, bản tọa liền không tin không có cách nào phá giải thời gian này chi độc. Sau khi nói xong, quay về Chiêu Thiên ba người nói, liên quan với này tuế nguyệt chi độc, các ngươi hiểu rõ bao nhiêu. Chiêu Thiên nhíu nhíu mày, tuế nguyệt chi độc, có thể xưng là trong chư thiên này sức mạnh khủng bố nhất một trong, bên trong giả có ba trường hợp, loại thứ nhất chính là năm tháng vĩnh hằng, lại như là nhà ngươi hài nhi như vậy, bất lão bất tử, nhưng tu vi QNZ sẽ không ở tiến lên trước một bước. Một tình huống khác chính là nghịch sinh trưởng, quanh thân đảo ngược thời gian, pháp lực tu vi chư thiên lui bước, còn có một loại là thời gian gia tốc, không bao lâu nữa sẽ thiên nhân ngũ suy giáng. Lâm, tươi sống chết già, nhà ngươi hài tử có thể duy trì thời gian vĩnh hằng, cũng coi như là ngươi số mệnh che chở, nếu là thật thời gian chảy ngược hoặc là thời gian gia tốc, này trăm năm thời gian đã sớm hóa thành xương khô, ngươi hai cha con không còn ngày gặp lại. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, ôm trẻ mới sinh thật lâu không nói. Tục chuyên nói, thời gian này chi độc chính là thời đại thượng cổ, một cái nào đó vị cường hãn nghịch thiên cường giả trong lúc vô tình quấn vào thời gian trong cái khe, lấy ra một chút thời gian tinh hoa, thời gian này tinh hoa có khó mà tin nổi lực lượng, thậm chí tịch này có thể tìm hiểu pháp tắc thời gian, nhưng bởi vì thời gian này tinh hoa bởi vì quá mức quỷ dị, khó có thể khống chế, thời gian lưu chuyển biến ảo chập chờn, QNZ bị mọi người xưng là tuế nguyệt chi độc phù diêu ở một bên. Nói, bản tọa nghi hoặc chính là, năm đó các vị cường giả truy sát một đứa bé, tất yếu dùng tới thời gian chi độc loại này quý giá đồ vật sao? Ngọc Độc Tú cao mày. Lúc này mọi người đều là sắc mặt hơi biến, Phù Diêu cùng Huyết Ma khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, trong lòng cuốn lên cơn sóng thần. Đúng đấy, có điều là truy sát một người phổ thông trẻ mới sinh mà thôi, cần phải lãng phí thời gian chi độc loại này quý giá đồ vật sao? Trong này con cong đạo đạo, sợ là ngoại trừ Cản Thiên ở ngoài, không có ai rõ ràng. Huyết Ma mở miệng nói. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, trong mắt lưu quang lấp lóe, không để Ngọc Độc Tú chờ bao lâu, liền nhìn thấy một vị nữ đệ tử tự bên dưới ngọn núi trong đạo quan đi ra, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, xin chào độc chủ. Đứa nhỏ này phải có lao sư muội thay chăm nom một quãng thời gian. Ngọc Độc Tú sắc mặt ôn hòa, tuy rằng đầy mặt già nua thái độ, nhưng cũng làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nha, thật đáng yêu em bé, động chủ cứ việc yên tâm đi, tiểu muội sẽ làm mở sư huynh chăm sóc tốt đứa nhỏ này. Nữ đệ tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngọc Độc Tú gật gù, cô gái này cùng Ngọc Độc Tú ngang hàng, hoán thượng một tiếng sư huynh cũng không quá đáng. Như vậy làm phiền sư muội, vi huynh muốn đi bế quan một trận, suy nghĩ có thể hay không nghĩ ra phá giải Tuế Nguyệt chi độc biện pháp. Ngọc Độc Tú chậm rãi từ trên đá xanh đứng lên, sắc mặt nhẹ nhàng đem trẻ mới sinh đưa cho nữ đệ tử kia. Nữ đệ tử kia vội vội vã vã tiếp nhận trẻ mới sinh, cẩn thận từng ly từng tí một ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là thân thiết vẻ, ừ, bảo bối không khóc, bảo bối không khóc. Ngươi không nên lãng phí thời gian tinh lực, hao tốn sức lực, thời gian này chi độc căn bản cũng không có biện pháp phá giải, coi như là giáo tổ cũng không có cách nào phá giải, huống chi là ngươi. Nếu ta nói đứa nhỏ này ngươi vẫn là buông tha đi. Chiêu Thiên nhìn cái kia sắc mặt béo mập trẻ mới sinh, trong mắt lóe ra một vẻ không đành lòng vẻ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, không nói thêm gì, chỉ là nút ở bên trong tay háo năm đấm chậm rãi nắm chặt. Càn Thiên, mặc kệ là ngươi nhân tại sao, lại đối với ta ra hải nhi hạ độc thủ như vậy, vậy thì đừng trách bản tọa ngày sau lòng dạ độc ác, ám hại trở lại. Không để ý tới Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú tay háo lớn vung lên một bước ra, hướng về hồ sen bên trong đi đến. Không cần ngươi nhiều lời, bản tọa trong lòng hiểu rõ, bất kể như thế nào, bản tọa đều muốn dụng hết toàn lực nghĩ ra phá giải Tuế Nguyệt chi độc biện pháp. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình đã biến mất ở hồ sen bên trong nơi sâu xa không gặp tung tích. Ai nhìn thấy Ngọc Độc Tú cố chấp như vậy, Huyết Ma lắc đầu một cái không nói gì, chỉ là sâu sắc thở dài. Tuế Nguyệt chi độc được xưng vì là cấm kỵ chi độc, nếu như có thể mở ra, QNZ sẽ không bị nhiều cao thủ như vậy kiêng kỵ. Các ngươi đừng khuyên hắn. Thân là một vị phụ thân, bản tọa lúc này hiểu rõ nhất Diệu Tú tâm tình. Phù Diêu ở một bên nhẹ nhàng thở dài. Năm đó nếu không là Phù Phong, lúc này đứng ở trước mặt mọi người liền không phải chuẩn tiên Phù Diêu, mà là tiên nhân Phù Diêu. Phù Diêu vì Phù Phong, đầy đủ làm lỡ một người đại tranh thế gian thời gian, có thể thấy được Phù Yêu vô cương không phải trò cười. Thái Bình đạo động tĩnh lớn như vậy, không thể giấu giếm được trong chư thiên đại năng, lúc này thấy đến Ngọc Độc Tú lại ở cuối cùng thời gian tìm về chính mình hài nhi. Đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Côn Lôn trong núi, các vị giáo tổ lúc này nhìn trung vực Thái Bình đạo phương hướng lẳng lặng không nói, một lát sau, mới nghe Thái Tố giáo tổ mở miệng nói, kỳ thực không đơn thuần là cái kia Chiêu Thiên ba người kỳ quái, bản tọa QNZ là trong lòng hiếu kỳ, tại sao Càn Thiên người này sẽ có Tuế Nguyệt chi độc, hơn nữa còn ở một đứa bé trên người lãng phí Tuế Nguyệt chi độc loại này quý giá bảo dược. Tại sao đến cùng tại sao bản tọa không nghĩ ra? A Thái Tố giáo tổ nhìn còn lại các vị giáo tổ, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc.